Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 42, san bằng. Người Italy đột kích ngược. Thời gian, 26 tháng 12 năm 2012, cổ động viên đội Đức hiện tại đều ở lắc đầu thở dài. Vừa cơ hội thực sự là quá tốt rồi. Đáng tiếc không nắm chắc được a. Quá đáng tiếc rồi. Italy các cầu thủ dồn dập thở ra một hơi. Thả lỏng không ít. Italy thủ môn Buffon tướng môn bóng mở ra. Giữa sân Schweinsteiger cùng Pirlo tranh điểm. Pirlo không thể tranh điểm thành công. Quả bóng bị Schweinsteiger đỉnh cho đường biên Podolski. Podolski tiếp bóng sau. Vốn chuẩn bị trực tiếp đột phá. Thế nhưng, hắn tiếp bóng đồng thời. Phát hiện không chặn. Vì lẽ đó hắn liền lập tức đem bóng chuyền tới bên phải đường. Thomas Müller cao đi tới. Đem bóng đỡ lấy. Sau đó cấp tốc hư lắc. Lắc bỏ một tia không gian. Trực tiếp lên bóng. Quả bóng bay về phía trung lộ. Nước Đức trung phong cung chính cao cao nhảy lên trùng đỉnh. Thế nhưng, hắn vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Bởi vì quả bóng bị tấn công đúng lúc nước Ý thủ môn Buffon cho đánh ra ngoài. Bay ra vùng cấm, cổ động viên đội Đức lập tức bùng nổ ra tiếc hận thở dài. Mà cổ động viên Ý nhưng là hoan hô lên. Vì là Buffon hoan hô, quả bóng rơi xuống Pirlo dưới chân. Pirlo còn chưa kịp xoay người. Đội tuyển Đức Sami Khedira trực tiếp một cái xoạt bóng đem Pirlo dưới chân quả bóng cho xúc sạch. Về lùi Mesut Ozil tiếp được quả bóng. Hiện trường cổ động viên Ý bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hiện tại đội tuyển Đức thực sự là tấn công đến mức mãi Nga. Italy tự hồ có hơi không chống đỡ được. Trong lòng bọn họ vô cùng sốt sắng. Ngang người cổ động viên đội Đức nhưng là một mảnh hoan hô. Đồng thời càng thêm cố gắng vì là đội tuyển Đức cố lên trợ uy. Bọn họ hy vọng đội tuyển Đức có thể mau chóng mà giết chết thi đấu. Tiếp được quả bóng Mesut Ozil còn chưa kịp xoay người. Chiellini liền đến. Kề sát Mesut Ozil, không để cho xoay người. Liên tục thử nghiệm xoay người thất bại sau khi Mesut Ozil ở Pirlo nhào lên trước đem quả bóng về giao cho Schweinsteiger. Schweinsteiger xông lên chính là một cước oanh môn. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía nước Ý đội khung thành. Một cước sút xa, Schweinsteiger, hiện trường bình luận viên kinh thanh nộ hống. Trực cả kinh hiện trường cổ động viên Ý cả người đổ mồ hôi lạnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là từ ghế ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay. Mà cổ động viên Ý nhưng là hai tay ôm mắt. Không dám nhìn xuống. Nước Ý đội thủ môn Buffon nhưng người cứu thua. Thế nhưng nhảy lên đến hắn vẫn không có đụng tới quả bóng. Quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Oa nha, đáng tiếc rồi. Bóng đá lệch ra cầu môn. Đội tuyển Đức bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. CCTV bình luận viên hạ vệ lập tức thở dài nói. Cổ động viên Ý thở phào nhẹ nhõm. Bên sân, huấn luyện viên Ý Pula Đức Lợi phi thường bầu không khí. Cấp tốc vọt ra, điên cuồng hướng về phía trong sân bóng gào thét. Italy các cầu thủ biểu hiện để hắn rất không vừa ý. Cái tên này phẫn nộ nổi giận. Một cái loạn mắng, nhắc nhở Italy các cầu thủ, nghe huấn luyện viên trưởng Pula Drogba rít gào, Italy các cầu thủ trong lòng phát lạnh, dồn dập lấy ra hoàn toàn nỗ lực tập trung vào thi đấu. Bọn họ cũng không hy vọng bọn họ liền như thế bị đào thải. Vì lẽ đó, người Italy phi thường nỗ lực, chính là vì một phen thắng lợi, đội tuyển Italy lập tức triển khai tấn công. Hy vọng có thể san bằng điểm số. Giữa sân Pirlo tiếp được quả bóng. Sau đó nhanh chóng chuyển đến bên phải đường. Marchisio tiếp quả bóng ngay lập tức địa nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Này Marchisio tốc độ không chậm. Hơn nữa vọt lên đến hắn còn có chút uy thế hừng hực cảm giác đây. Đường biên Podolski trực tiếp liền tiến lên nghênh tiếp. Đường ở Marchisio trước người. Marchisio nỗ lực đột phá. Thế nhưng chưa thành công, hắn liền lập tức đem quả bóng, kéo trở về, đem bóng giao cho trung lộ Pirlo. Này Pirlo hiển nhiên là nước Ý đội giữa sân nhạc trường. thi đấu vừa bắt đầu, liền hắn đang vì nước Ý đội tổ chức tấn công. Nhận được quả bóng, Pirlo phát hiện phía trước không có cơ hội, liền đem quả bóng giao cho bên cạnh mình De Rossi. De Rossi một tiếp bóng ngay lập tức khu vực bóng từ trung lộ đột phá. Nước Đức đội tuyển quốc gia Sami Khedira lập tức về phía trước bước ra một bước, nằm ngang ở De Rossi trước mặt. Mắt thấy Sami Khedira nhào tới, De Rossi lại đột nhiên biến hướng, từ Sami Khedira bên người dẫn bóng mà qua. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Bastuber đột nhiên lao ra, trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng, đem quả bóng từ De Rossi dưới chân đem quả bóng cho xúc sạch. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh cổ động viên đội Đức tiếng vỗ tay, vì là Bastuber hoan hô. Bị sạn đi ra ngoài quả bóng nhanh chóng về phía sau lăn đi, nhưng lăn tới Pirlo dưới chân, ngã xuống đất. Bastuber mau mau bò lên, hướng về phía sau nhanh chóng về lùi. Nhưng là, vào lúc này, Pirlo đột nhiên lên chân, đem quả bóng chọn quá Bastuber đỉnh đầu. Quả bóng nhanh chóng bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ sau xuyên vào. Balotelli nhanh chóng từ vừa đứng dậy Bastuber bên người xẹt qua, đuổi theo quả bóng. Nguy hiểm, hết thảy cổ động viên nước Đức đều ý thức được nguy hiểm. Người Italy nhưng là nhìn thấy hy vọng, nghiêm trọng mang đầy nóng bỏng chờ đợi. Hume thật nhanh từ trung lộ đập ra đến, ngăn cản Balotelli. Balotelli cắm vào vùng cấm, không có chịu đến Hume quấy rầy, không có để quả bóng rơi xuống, trực tiếp lăng không vẫy lui, đánh hướng về quả bóng. Volley. CCTV bình luận viên hạ vệ âm thanh bỗng nhiên hoảng sợ kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, nước Ý đội cơ hội tới đến quá đột nhiên. Nước Ý đội cơ hội lần này còn là vô cùng tốt. Pirlo chọn truyền phi thường đúng chỗ, mà Balotelli xuyên vào phi thường đúng lúc. Cái này bóng nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Mãnh nhào tới Hume bỗng nhiên duỗi ra một chân đương hướng về quả bóng. Nhưng là đối phương động tác mau ra hắn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay ra ngoài. Hume hoảng sợ quay đầu, ánh mắt đi theo bay về phía khung thành quả bóng. Toàn trường, hết thảy cổ động viên Ý đều dồn dập đứng lên, giơ lên cao hai tay, chuẩn bị hoan hô. Bọn họ đã thấy ghi bàn khả năng, mà cổ động viên đội Đức nhưng là một hồi sợ hãi. Lẽ nào vậy thì cũng bị san bằng điểm số sao? Quả bóng gào thét bay lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer thân thể như ăn chứa đạn hoàng giống như vậy, lập tức bắn lên đến, duỗi ra một tay, thác hướng về quả bóng. Đáng tiếc quả bóng tốc độ quá nhanh. Neuer động tác chậm một chút, quả bóng nhanh chóng từ hai tay của hắn bay qua, bay về phía khung thành. Hiện trường đám cổ động viên nước Đức dồn dập dùng tay che đậy con mắt, không dám nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hiện trường cổ động viên cũng tất cả giật mình, không nghĩ tới người Italy tấn công nhanh như vậy liền uy hiếp đến đội tuyển Đức khung thành, muốn san bằng điểm số. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng. Nguy hiểm. CCTV bình luận viên hạ vệ tiếng hô lập tức kinh ngạc thốt lên lên, dẫn tới chúng fan bóng đá một mảnh căng thẳng. Ồ, cũng còn tốt, quả bóng thoáng cao hơn. Nước Đức đội tuyển quốc gia tránh được một kiếp, quả bóng bay cao ra xà ngang. Có điều, này bóng xác thực nguy hiểm. Nếu như Balotelli gõ cửa lại thấp một chút, như vậy vào lúc này nước Ý đội liền san bằng điểm số. Ở một bóng lạc hậu sau khi, đội tuyển Italy sáng tạo rất nhiều cơ hội. Đáng tiếc chính là lăng môn một cước có chút khiếm khuyết a. Nếu như người Italy giải quyết được rồi vấn đề này, bọn họ vẫn rất có lực cạnh tranh. Vẻn vẹn sau 3 phút, người Italy quay đầu trở lại. Chỉ tiếc, Balotelli ở đại vòng ngoài cấm địa sút xa bị nước Đức thủ môn Neuer cho đập ra đường biên ngang. Người Italy lãng phí một cơ hội. Có điều, bọn họ thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Phạt góc. Pirlo trực tiếp đem quả bóng mở hướng về phía trung lộ. Vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ dồn dập nhảy lấy đà, liều mạng mà duỗi dài đầu. tranh hướng về quả bóng. Sự thực chứng minh, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Bastuber cái cổ dài nhất. Hắn trước tiên một con đẩy đến quả bóng. Đáng tiếc quả bóng nhưng tàn nhẫn mà đánh vào nước Ý đội tiền đạo Cassano trên lưng. Sau đó đạn hướng bên ngoài vùng cấm tuyến trên De Rossi. Lại là một cơ hội. De Rossi không hề do dự chút nào. Nhanh chóng vung lên đùi phải. Tàn nhẫn mà đánh hướng về khung thành. Đem quả bóng vụt bóng môn dưới góc phải. Bị rút trúng quả bóng như mũi tên nhọn bình thường bay ra. Thật chặt dán vào thảm cỏ từ vùng cấm bên trong các cầu thủ dưới chân bay qua. Đột nhiên, oành, một tiếng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở trong đám người một tên nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên. Trên đùi, phát sinh biến hướng. Sau đó quả bóng liền sát khung thành phía bên phải cột dọc rìa ngoài cút khỏi đường biên ngang. Lại không tiến vào. Phạt góc. A, vừa không có tiến vào. Các ngươi xem, nếu như tên này cầu thủ không đỡ. Vậy này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Đáng tiếc. Ngày hôm nay De Rossi ở vận khí trên kém một chút a. Liên tục mấy lần sút gôn. Mấy lần đều kém một tí tẹo như thế ghi bàn. Ai, thực sự là đáng tiếc a. CCTV bình luận viên hạ vệ mắt thấy sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang quả bóng. Cũng là một trận địa không nói gì. A nha, ta thượng đế. Chấm ngoặc kép, cổ động viên ý mắt thấy này bóng không tiến vào cũng đều phát sinh giật mình la lên. Bọn họ vẫn cho là này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Nhưng là, này bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt De Rossi này bóng không có tiến vào. Nếu như tiến vào, bọn họ thật vất vả chiếm được dẫn trước ưu thế liền nếu không có. Vào lúc này, nếu không là đội tuyển Đức thủ môn Neuer thần kỳ biểu hiện. Nói không chừng đội tuyển Đức hiện tại thành hình dáng gì cơ chứ. Đội tuyển Đức các cầu thủ hậu vệ tự mình phấn chấn một hồi tinh thần. Sau đó bọn họ toàn lực tập trung vào thi đấu ở trong. Hy vọng có thể thay đổi hiện trường trên loại cục diện này. Lại là phạt góc. Pirlo nhiều lại một lần chuẩn bị đến chủ phạt cái này phạt góc. Lần này Pirlo đem quả bóng mở hướng về phía trước điểm. Italy tiền đạo Balotelli thật nhanh từ phía sau xông lên. Cướp ở nước Đức trung vệ Hume trước hất đầu. Đem quả bóng bãi đem trung lộ. Trung lộ Italy trung vệ Bazai cao cao địa nhảy lên. Cướp ở Bastuber trước. Đem quả bóng cho đập về phía khung thành. Quả bóng như còn dường như sét đánh bình thường nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Đánh đầu cận thành. Bazai. Nước Ý thể dục bình luận viên bỗng nhiên như ra khỏi lồng mãnh hổ giống như rít gáo. Rất sợ có người không nghe thấy hò hét tự. Nguy hiểm, phòng thủ. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng đột nhiên quát ầm lên. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer thật nhanh nhảy lấy đà. Thân thể như mũi tên nhọn bình thường bắn ra. Hoành thân bay ra. Vươn tay ra chặn hướng về quả bóng. Nhưng là, lần này quả bóng tốc độ quá nhanh. Góc độ phi thường điêu. Đã vượt quá Neuer cực hạn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ hai tay của hắn bay qua. Đập vào hắn canh gác đến khung thành. 1-1, Guo. Nước Ý kênh thể thao bình luận viên điên cuồng gào thét. San bằng, rốt cục san bằng. Nước Ý thể dục bình luận viên phi thường hưng phấn, gỡ bỏ cổ họng điên cuồng gào thét. Cổ động viên Ý cũng điên cuồng rít gào. Bọn họ tập thể hát vang Italy quốc ca. Bọn họ hô to ghi bàn đội viên tên. Vào đúng lúc này, Bazai trở thành cổ động viên Ý anh hùng. Ba Lan cổ động viên cũng vì lần này đẹp đẽ ghi bàn mà hoan hô. Lần này Balotelli đánh đầu truyền ngang độ khó vô cùng lớn. Bazai nhảy lấy đà cũng phi thường đúng lúc. Cái này bóng phi thường đặc sắc. 1-1, người Italy rốt cục ở hiệp một trận đấu kết thúc trước san bằng tỷ số. Người Italy hưng phấn không thôi. Ở trong sân bóng chúc mừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,